Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 176, cải biến nhịp điệu thi đấu thời khắc. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, MU vẫn như cũ là nhìn không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Mà Atletico Madrid thế công thì càng thêm mãnh liệt, tăng cường thế công Atletico Madrid xác thực càng có uy hiếp. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu trong 10 phút, Atletico Madrid thế công tương đương mãnh liệt, nhiều lần đem chiến hỏa thiêu đốt đến MU vùng cấm địa bên trong. Mà hơn nửa hiệp công việc cũng không tính bận rộn De Gea. Trong khoảng thời gian này cũng bận rộn, gần tranh tài rốt cục muốn so hơn nửa hiệp càng có kích tình. Calderon sân bóng nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô liên tục. Tựa hồ dẫn bóng ngay tại trước mắt của bọn hắn, mà trung lập fan hâm mộ bóng đá cũng rốt cục đánh lên cẩn thận. Chỉ ít ở đây trên mặt, trong khoảng thời gian này cần phải so hơn nửa hiệp tốt đã thấy nhiều. Cách liệt tư man xinh đẹp hơn người. Hắn sút gôn, De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Cóc truyền bên trong, lần này Torres rốt cục cướp được điểm. Trước điểm hất đầu công cánh cửa, cao hơn xà ngang. Sao bên ngoài lại đến một cước. De Gea đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Sướng ngôn viên nhóm kích tình tựa hồ cũng bị Atletico Madrid thế công chỗ nhóm lửa. Trong khoảng thời gian này nhịp điệu thi đấu bị Atletico Madrid nắm trong tay ở. Chỉ là đáng tiếc là Atletico Madrid thế công chỉ gặp tiếng sấm, không thấy hạt mưa. MU đứng vững Atletico Madrid thế công, cũng không có ném cầu, mà Atletico Madrid liên tục điên cuồng công kích 10 phút sau. Gặp vẫn không có thể công phá MU cầu môn, bọn hắn cũng thoáng hòa hoãn một chút. Cứ việc Atletico Madrid thể năng xuất sắc, nhưng là bọn hắn cũng không phải thiết nhân, cũng cần hoãn một chút thể năng. Còn mặt kia, bọn hắn cũng lo lắng phía sau mình đứng không bị MU lợi dụng. Dù sao không dẫn bóng coi như xong. Nếu là sân nhà ném cầu, như vậy đối với Atletico Madrid tới nói nhưng liền càng thêm khó làm. Atletico Madrid hãm lại tốc độ, chỉ là MU bên này cũng không có thừa cơ tăng tốc tiết tấu. Đem tốc độ đá lên tới, bọn hắn đối với tiến công đầu nhập vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata ba người, còn lại MU cầu thủ thậm chí đều chưa từng có nửa trang. MU ở phía sau trận chậm rãi ngược lại truyền. Cái này khiến chuẩn bị ở phía sau trận chậm rãi Atletico Madrid có chút nhìn không được. Nếu như bọn hắn không để lên đi đoạt, MU nhìn có thể một mực dạng này truyền đến tranh tài kết thúc. Nếu như trận đấu này cứ như vậy mang xuống, kia cuối cùng là gây bất lợi cho Atletico Madrid. MU có thể tiếp nhận tại sân khách đánh cái không so với không. Nhưng là Atletico Madrid tuyệt đối không thể tiếp nhận a. MU tranh tài thái độ quá tiêu cực. Bọn hắn nhìn căn bản cũng không có tại sân khách tiến công dự định. Không thể không nói chính là, tại Ferguson tước sĩ về hưu về sau, MU đã dần dần đã mất đi bọn hắn truyền thống. Đó là cái nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì đương MU đã không còn MU phong cách thời điểm, bọn hắn còn có thể thắng nhiều như vậy fan bóng đá yêu quý sao? Tây Ban Nha sướng ngôn viên phê bình nói, một chi đội bóng đến tột cùng là bởi vì thành tích xuất sắc mà có được fan bóng đá, hay là bởi vì đấu pháp đẹp mắt có được fan bóng đá? Dạng này tranh luận tại bóng đá giới từ xưa đến nay, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. MU đám cầu thủ tự nhiên là sẽ không đi quản mình đá bóng phương thức có thể hay không lấy lòng fan. Bóng đá, đối với đám cầu thủ tới nói, tranh đoạt quán quân vinh dự chính là bọn hắn động lực. Bọn hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm, hướng phía mình cố định mục tiêu tiến lên. MU không nóng nảy, không được, nhưng là Atletico Madrid coi như không giữ được bình tĩnh. Còn không chút thở một ngụm Atletico Madrid, lại lần nữa để lên đến tại bên trong trước trận vây đoạt MU cầu thủ dưới chân cầu. Còn tốt bọn hắn thể năng xuất sắc, nếu không thật đúng là chạy không nổi rồi. Tiếp tục tranh tài như thế rằng có cái này, Thời gian cũng tại dạng này rằng co bên trong từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy toàn trận đấu tiến hành đến 6:15 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 2:15 phút. Có thể nói lưu cho Atletico Madrid thời gian đã càng ngày càng ít. Ghi điểm bài bên trên điểm số vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trên trận điểm số vẫn là không so với không. Simeone lo lắng đứng tại bên sân. Chú ý trong tràng tình huống. Hai tay của hắn không ngừng vung vẩy. Thúc giục cái này đám cầu thủ hướng phía trước ép. Lúc này Atletico Madrid đã đang suy nghĩ có thể hay không thắng trận vấn đề. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Atletico Madrid chờ mong có thể nhiều mò được chỉ toàn thắng cầu. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ muốn một cái dẫn bóng liền tốt. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Không thể không khiến Atletico Madrid đám cầu thủ thỏa hiệp. Nhưng là chính là cái này một cái dẫn bóng. Muốn thực hiện cũng là rất bình thường khó khăn. Tranh tài thứ 70 phút. Trong bất chi bất giác, Atletico Madrid cơ hồ toàn viên đều vượt trên nửa tràng. Bọn hắn vây quanh MU vùng cấm địa cuồng oanh loạn tạc. Cách liệt tư man không thể nghi ngờ là Atletico Madrid tiến công trọng tâm. Bởi vậy hắn lấy được cầm cầu cơ hội cũng tương đối nhiều. Lần này cũng là cách liệt tư man tại vùng cấm địa cung đình phụ cận cầm cầu. Đối mặt Kramer phòng thủ. Tại một bên khác, Fellaini cũng đã nhìn chằm chằm. Chuẩn bị đem cách liệt tư man dưới chân cầu chặn lại. Bất quá cách liệt tư man dưới chân tần suất tương đương nhanh. Hắn chân phải hướng phải một nhóm. Sau đó tại Fellaini xông lên trước đó. Hoàn thành một cước sút gôn. Bóng đá từ Kramer cùng Fellaini ở giữa cái này một cái khe hở bên trong xuyên qua. Bất quá bị bên trong cấm khu La Hoác một cước ngăn cản ra. Atletico Madrid tiến công vẫn không có kết thúc. Saúl giết tới. Trực tiếp nghênh cầu chính là một cước sút gôn. Hắn sút gôn vẫn như cũ không thể đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Trở về thủ đến bên trong cấm khu Valencia dùng lồng ngực đem cầu ngăn cản ra. Sau đó là kéo đến ở ngoài vùng cấm Torres một cước đâm bắn. Kết quả không có bắn ra lực lượng. Bị De Gea tịch thu. Trong thời gian ngắn liên tục 3 cước sút gôn. Trong khoảng thời gian này MU fan hâm mộ bóng đá cảm giác mình tựa như là ngồi tại một chiếc ở vào. Kinh đào hãi lãng trên biển lớn trên thuyền. Sóng lớn oanh minh. Tùy thời đều có thể đem chiếc này truyền đập đến vỡ nát. Cũng may De Gea đem cầu cuối cùng đem cầu khống chế xuống dưới. Atletico Madrid cầu thủ cũng không trở về. Theo bọn hắn nghĩ, De Gea nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này kéo dài một ít thời gian. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đối một vòng này thế công không thể hình thành dẫn bóng cũng tương. Đường tiếc nuối. Trong thời gian ngắn Atletico Madrid liền hoàn thành 3 lần sút gôn. Chỉ muốn tiếp tục cho MU vùng cấm địa làm áp lực. Bọn hắn sớm muộn sẽ sụp đổ. Atletico Madrid cố lên. Bất quá tư duy theo quán tính để Atletico Madrid không biết nguy hiểm sắp tới. De Gea lần này cầm banh về sau lập tức liền đứng dậy. Sau đó nhìn một chút trước trận. Trực tiếp tay ném bóng đem cầu lái đi. Trong lúc bất chi bất giác, Atletico Madrid bên kia nửa tràng cũng chỉ còn lại có thủ môn Oblak một người. Lý Thanh Sơn lui về đến vùng cấm địa, sau đó đánh đầu một điểm, tiếp tục đem cầu hướng phía trước đỉnh. Bóng đá bị Lý Thanh Sơn đưa đỏ đến đường biên, đi tới Mata bên kia. Mata bộ ngực đem cầu gỡ xuống dưới, sau đó nhấc chân trực tiếp đem cầu nghiêng truyền đến cánh trái. Một cước xuyên qua nửa tràng truyền bóng. Di Maria từ đó tiến phụ cận khởi động. Chưa từng có Atletico Madrid bên kia nửa tràng. Không tồn tại bất luận cái gì việt vị vấn đề. Di Maria tốc độ cực nhanh. Atletico Madrid đám cầu thủ đều toàn tuyến để lên thời điểm tiến công. Bọn hắn hậu phòng tiến một mảnh trống rỗng. Di Maria phía trước là mảng lớn gò đất. Mà tại trung lộ cùng cánh phải. Lý Thanh Sơn cùng Mata cũng đem tốc độ thêm. MU 3 mũi tên tề phát. Đó là cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. MU phản kích. Đoạn Hiên hưng phấn hô to lên. Trận đấu này cảnh tượng như vậy nhìn thấy cũng không nhiều. Cứ việc MU lần này tiến công cũng chỉ có 3 tên cầu thủ tham dự. Nhưng là lần này khác biệt sự tình là Atletico Madrid hậu phương quá trống trải. Đường Di Maria hướng về phía trước phi nước đại thời điểm. Trước mặt của hắn vậy mà không có một cái nào ngoại trừ thủ môn bên ngoài Atletico Madrid cầu thủ. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể đem cái này cầu lấy xuống, chính là một cái trực tiếp đối mặt thủ môn đơn đao. Bóng tốt, đây là MU mong đợi cơ hội. Đó là cái đơn đao. Đơn đao, nếu như trận banh này đánh vào, MU không tiến tại sân khách mang đi một cái sân khách dẫn bóng. Còn rất có thể mang đi một phen thắng lợi. Như vậy ra biên tỷ lệ liền muốn gia tăng thật lớn. Đường bóng đá phi hành trên không trung thời điểm. Canderon sân bóng vang lên to lớn chói tai hư thanh. Trận banh này quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến Atletico Madrid fan bóng đá ánh mắt bên trong đều lộ ra sợ hãi. Di Maria một bên hướng về phía trước phi nước đại. Một vừa nhìn bóng đá phi hành lộ tuyến. Tại hắn phương viên trong vòng 10 thước. Một cái Atletico Madrid cầu thủ đều không có. Đó là cái đơn đao cầu. Hắn hoàn toàn có thể ung dung đem cầu dừng lại. Sau đó lại thong dong lựa chọn sút gôn phương thức. Tựa như là đang huấn luyện đồng dạng. Di Maria điều chỉnh bước điểm. Dùng chân bên trong đem cầu ngừng lại. Bất quá hắn cũng không có đem cầu ngừng chết. Mà là để bóng đá tiếp tục hướng hắn phía trước vọt. Để hắn không cần giảm tốc liền có thể đem cầu khống chế lại. Atletico Madrid hậu vệ trung tâm cắt trong môn tư liều mạng hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Hắn không có đi truy Di Maria. Bởi vì cái này thời điểm hướng vùng cấm địa bên trong chạy là một đường thẳng. Muốn so đuổi theo Di Maria gần nhiều. Di Maria đem cầu khống chế lại. Tiếp tục dẫn bóng đột tiến. Mà thủ môn Oblak cũng đã bỏ cửa xuất kích. Đợi đến Di Maria đem cầu mang vào vùng cấm địa về sau. Oblak cũng đã giết tới trước mặt hắn. Di Maria chân phải đem cầu chống lên. Chuẩn bị đem cầu chọn qua Oblak. Bất quá Oblak đã sớm chuẩn bị. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đưa tay vỗ. Đem cầu vỗ ra. Về phần bóng đá đập tới chỗ nào. Oblak coi như không khống chế được hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn để bóng đá xa cách mình. Cầu môn. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Bọn hắn liền lập tức đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Xuất hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên là Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá hết sức quen thuộc Lý Thanh Sơn. Giờ phút này Lý Thanh Sơn khoảng cách cầu môn hơn 30 mét. Hắn không có chậm trễ thời gian. Trước tiên đem bóng đá hướng về phía Atletico Madrid cầu môn. Lý Thanh Sơn sút gôn. Đoạn Hiên tại hưng phấn hô to. Nguy hiểm. Tây Ban Nha giải thích tại ôm đầu. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đường rõ ràng đường vòng cung. Tại vượt qua thủ môn Oblak đỉnh đầu về sau. Bóng đá hướng cầu môn rơi xuống mà đi. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở quả cầu này bên trên. Thời gian cũng giống như đọng lại. Trên sân bóng phương ánh đèn phảng phất cũng toàn bộ tập trung đến chính đang lao vùn vụt bóng đá. Phía trên, cũng không có nhiều người chú ý tới vùng cấm địa bên trong hướng cầu môn phương hướng phi nước đại. Cát trong môn tư, ngay tại bóng đá sắp rơi vào cầu môn thời điểm, phi nước đại mấy chục mét cát trong môn tư rốt cục đuổi tới. Hắn nhảy lên thật cao, đưa bóng khó khăn lắm đỉnh ra xà ngang. Cát trong môn tư. Cát trong môn tư, cánh cửa tuyến cứu hiểm, quá mấu chốt, trận banh này quá mấu chốt, nếu là không có cát trong môn tư vĩnh không từ bỏ trở về thủ. Để MU đánh vào cái này dẫn bóng, hậu quả khó mà lường được. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đang thét gào lấy tán dương cát trong môn tư biểu hiện. Bên sân Simeone cũng thở dài một hơi. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá vì cát trong môn tư biểu hiện đưa lên tiếng vỗ tay. Chưa tỉnh hồn Atletico Madrid đám cầu thủ cũng nhao nhao tiến lên ôm cứu vớt đội bóng cát trong môn tư, mà MU cầu thủ lại chỉ có thể tiếc nuối ôm đầu. Đây là bọn hắn trận đấu này đạt được cơ hội tốt nhất. Không thể tưởng tượng nổi. Cát Trong Môn Tư tại cánh cửa tiến bên trên đem cầu cứu ra. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu là trận banh này đánh vào, MU liền có thể tại hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Dạng này ưu thế đủ để cho bọn hắn có lớn vô cùng xác suất tấn cấp Champions League trận chung kết. Đoạn Hiên cũng đang diễn truyền bá trong phòng hai tay ôm đầu. Ancelotti cũng đang vì trận banh này không tiến tiếc nuối không thôi. Bất quá hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng. MU còn có một lần phạt góc cơ hội tiến công. Cái này nhưng phải thật tốt lợi dụng. Hai tay của hắn hướng về phía trước vung vẩy. Ra hiệu MU sau trong phòng tiến mấy tên cao lớn cầu thủ tranh thủ thời gian để lên đi. Chuẩn bị phạt góc tiến công. Hume, La Hoác, Kramer, Fellaini, lại thêm Lý Thanh Sơn. Dạng này người cao đội hình để Atletico Madrid áp lực phi thường lớn. Tại may mắn trong chốc lát về sau, Simeone cũng biết MU sẽ ở định vị cầu tốt nhất tốt làm văn chương. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở trên trận Atletico Madrid cầu thủ. Chú ý MU phạt góc phòng thủ. Mata đem cầu mở ra. Tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Đã sớm chuẩn bị Oblak bỏ cửa mà ra. Nhảy lên thật cao. Từ Lý Thanh Sơn đỉnh đầu đem cầu hái xuống. Lý Thanh Sơn nhảy lại cao hơn. Cũng không bằng có thể dùng tay thủ môn viên A. Oblak tại cùng Lý Thanh Sơn đụng nhau tình huống dưới. Đem cầu cầm xuống, tại rơi xuống đất thời điểm còn có chút lảo đảo. Trọng tài chính đã đem cái còi bỏ vào trong miệng. Chỉ cần Oblak khẽ đảo, hắn liền chuẩn bị thổi Lý Thanh Sơn một cấm khu bên trong va chạm thủ môn phạm lỗi. Bất quá Oblak kiên trì cái này không có ngã xuống. Hiện tại MU thật vất vả đè lên. Đây đối với Atletico Madrid tới nói là cái tương đương khó được phản kích cơ hội a. Hai tay của hắn hướng phía trước ném đi. Sau đó mới mất đi trọng tâm té lăn trên đất. Trọng tài chính gặp bóng đá vẫn như cũ nắm giữ tại Atletico Madrid trong tay. Liền hai tay hướng về phía trước. Tiến công có lợi. Torres cầm banh quay người. Sau đó trực tiếp một cước cầu đưa đến đường biên. Cóc vọt lên. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Tại Valencia ra chân phá hư trước đó. Cóc trực tiếp một cước phạm vi lớn chuyển di cầu. Đánh tới mặt khác một bên. Tại cái này một bên chen vào. Là cách liệt tư man. Đường cách liệt tư man đem cầu ngừng lại về sau. Tại trước người hắn cầu thủ cũng chỉ còn lại có MU hậu vệ trái Ranieri. Cách liệt tư man dẫn bóng hướng về phía trước đè ép. Liền giết tiến vào vùng cấm địa. Ranieri không dám có quá nhiều động tác. Hắn vừa đánh vừa lui. Cách liệt tư man không có cho Ranieri quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn thân hình thoát một cái. Làm cái động tác giả về sau liền dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng giết tới. Sau đó vung lên chân phải. Muốn sút gôn. Ranieri vội vàng đưa chân chuẩn bị phủ kín sút gôn góc độ. Nhưng là cách liệt tư man vẫn như cũ là làm động tác giả. Hắn chân phải khẽ chụp. Sau đó chân trái đem cầu lĩnh tới. Ranieri chân trái không thể tới kịp thu hồi lại. Trực tiếp đem cách liệt tư man vấp ngã xuống đất. Tất, chấm ngoặc kép, cái còi tiếng vang lên. Penalty, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.